Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456. Uchiha Madara bỗng nhiên xuất hiện, cường giả cơ hồ là tại một cái chớp mắt liền đem Sasuke cùng Naruto hai người thả vào, để những người khác Cửu Long thành viên kinh ngạc, làm sao sẽ xuất hiện như vậy lớn biến cố? Người này là ai? Mà ở cùng sơ đại Hokage, Yakushi, Kabuto, Nagato, Kimimaro đám người chiến đấu, Uchiha Satoshi cũng là phát hiện cái này một dị trạng. Sasuke cùng Naruto tiếng kêu thảm thiết đưa tới hắn lực chú ý. Đáng chết, Uchiha Madara, bớt thì giờ liếc mắt nhìn, lại phát hiện này hình người giống nhìn rất quen mắt. Bên trong là màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, bộ lấy trường sam màu đen, rồi rào Nhật Bản truyền thống khí tức. Này trang trí cũng cùng Nhật Bản cổ đại nhẫn giả phục cực kỳ tương tự. Bên ngoài, hợp với màu đỏ hơi cứng rắn bằng sắt bảo vệ vai, liên tiếp bảo vệ sau lưng kịp thời ngực bộ yếu hại giống vậy chất liệu hộ bàn. Cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ quạt tròn, lại thêm cặp kia Sharingan, đây không phải là Uchiha Madara sao? Bên kia Uchiha Madara lại không có để ý bên này chiến đấu, mà là trực tiếp đối với những khác Cửu Long thành viên hạ thủ. Minasugi chuông, đối mặt đột nhiên gia nhập Uchiha Madara hơi chút hốt hoảng thoáng cái. Thủ đoạn tấn công hơi chút chậm một chút, thoáng cái bị hai người đánh bẹp. Chiến đấu thiên bình bởi vì hắn gia nhập trong nháy mắt bị lật đổ. Asakura Hao thấy vậy trực tiếp bỏ qua Kisame cùng Tobi, khu sách lấy hỏa linh gia nhập chiến đấu. Có hắn gia nhập tình huống coi như là khá một chút. Minasuke vương áp lực giảm rất nhiều, nhưng mà Kisame hai người lại có rất tốt không gian hoạt động. Thoáng cái gia nhập gió lạnh, Orochimaru chiến đấu. Tình huống không cần lạc quan, hỏa độn sau hào hỏa diệt khước, thân thể ngưng tụ ra số lớn chakra, trong miệng thốt ra to lớn tuyến tính hỏa diễm hướng thẳng đến Minasuki chuông hai người đánh tới. Minasuki chuông bước chân thoáng lui về phía sau, bên người Asakura Hao đứng ra, hỏa linh trên người hỏa diễm càng dâng trào, trực tiếp đem kia đạo hỏa diễm đỡ được. Uchiha Madara hỏa diễm không ngừng tại hỏa linh trên người tàn phá, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỏa linh, vốn là hỏa diễm tinh linh biến thành, làm sao sẽ sợ như vậy hỏa diễm? Hào hỏa diệt khước thất bại, Uchiha Madara trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, trạng huống này thật đúng là rất hiếm thấy. Sợ rằng tại trong ấn tượng cũng chỉ có sơ đại Hokage có thể như vậy chịu đựng hắn hỏa diễm đi. Băng độn sao băng long tường, Minasuki chôn băng độn nhẫn thuật chuẩn bị hoàn tất. Một cái thân dài 10 mét băng long tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng ánh sáng lạnh lẻo lân lân. Băng long mở ra giữ tợn miệng to hướng Uchiha Madara đi. Mà Asakura Hao chính là một vệt màu trắng hỏa vòng triệu hoán đi ra. Từ trên trời hạ xuống, mục tiêu tập trung Akatsuna no Sasori. Hai người tổ hợp công kích, mỗi người phân công, cũng là ăn ý phối hợp. Nhưng mà, đối mặt băng long công kích Uchiha Madara chút nào cũng không có hốt hoảng, mà là gỡ xuống phía sau màu đỏ quạt tròn chợt một cánh. Băng long đánh tới quạt tròn phía trên, vậy mà trực tiếp bị nó tiếp nhận đi vào. Sau đó chỉ thấy Uchiha Madara lần hai huy động quạt tròn. Một viên tiểu hình phong thuộc tính chakra cầu trực tiếp từ đoàn trong quạt bay ra ngoài. Chakra cầu tốc độ xoay tròn rất nhanh, bên trong chakra cũng là có phương hướng khác nhau xoay tròn. Giờ phút này, phong thuộc tính không phiêu giật nữa nhẹ nhàng, mà là mang theo mãnh liệt khí tức bạo ngược. Uchiha phản đạn, Uchiha Madara trong tay quạt tròn năng lực, có thể đem địch nhân công kích tiếp nhận hơn nữa chuyển hóa thành phong thuộc tính chakra công kích. nó cường độ coi như là tiểu hình vĩ thú ngọc cũng có thể tiếp nhận phản đạn. Lại là một viên chakra cầu xuất hiện. Bất quá cái này chakra cầu chính là Minasuki chuông ngồi xuống phong lang. Phun ra, đồng thời chân trước mãnh liệt đi dưới đất đạp một cái. Chakra chuyển hóa thành hơn 10 đạo màu xanh phong nhận hướng thẳng đến Uchiha Madara bay đi. Trước mặt hai khỏa chakra cầu đụng nhau, đưa đến một trận kịch liệt chakra ba động. Phía sau phong nhận lại trực tiếp xuyên qua chakra phong bạo. Hừ, Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Một cái thuấn thân thuật thì tránh mở phong nhận tấn công. Chuyển xuất hiện tại phong lang. Bên người, đen khóa, một căn màu đen thiết bổng bỗng nhiên xuất hiện hướng phong lang. Chọn đi qua, tốc cực nhanh, uy thế lẫm lẫm, âm dương đồn. Uchiha Madara cường đại nhẫn thuật chú ý, cho gọi ra màu đen thiết bổng, là hắn ý chí biến thành, bị đâm trúng người chakra sẽ bị nghiêm trọng nhiễu loạn, cho nên không thể động đậy, người ngoài đụng chạm nói cũng sẽ phải chịu liên lụy, chỉ có giống nhau lực lượng, Rinnegan, lục đạo chi lực, mới có thể đụng chạm hắc bổng không bị ảnh hưởng. Uchiha Madara, một cái cường đại đến không tưởng tượng nổi tồn tại. Phong lang, né tránh không kịp bị thiết bổng chọn trúng. Trong cơ thể chakra trong nháy mắt liền nhiễu loạn lên. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Minasuki chuông thứ nhất liền phát hiện tình huống này. Nhất thời đem thông linh chi thuật giải trừ. Sau đó rơi vào Asakura Hao phong lang. Trên đầu, tù nghiêu, hắn năng lực rất quỷ dị. Minasuki chuông nói khẽ lấy, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Uchiha Madara. Ta đi đối phó hắn. Asakura Hao mỉm cười, hỏa linh hội ý, lập tức hướng Uchiha Madara bay qua. Asakura Hao chống lại Uchiha Madara. Cái này hoặc giả sẽ là tốt nhất kết cục. Một bên khác, Uchiha Satoshi thấy tình huống này, tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì Uchiha Madara xuất hiện, bây giờ chỗ này mặt chiến đấu đã rất vi diệu, nếu là lại tiếp tục như vậy đánh xuống nói, sợ rằng Cửu Long thành viên sẽ bị dây dưa đến chết. Đến lúc đó sự tình liền thật phiền phức, ngươi có thể không có thời gian đã đi tiếp viện. Yakushi Kabuto che lấp ánh mắt phát hiện người nào đó ý đồ. Nhất thời mở miệng, thủ đoạn công kích cũng bén nhọn hơn một chút. Nghe lời nói này, Nagato đám người tấn công cũng tăng cường không ít. Thần La Thiên Trinh không ngừng toát ra. Thực lực cường đại đưa hắn công kích một lần lần phản đạn. Sơ đại Hokage mộc độn nhẫn thuật quả thực phiền toái. Thật may cái này còn không là trong rừng rậm. Nếu không hắn mộc độn uy lực sẽ càng dũng mãnh. Mộc Long không ngừng xuất hiện, ý đồ đưa hắn chakra tiếp nhận sạch sẽ. Hỗn kia, lại một lần phá vòng vây không được. Nơi này phiền toái nhất chỉ có Nagato, Yakushi Kabuto, Sơ Đại Hokage, Kimimaro loại này còn bất nhập lưu. Hiện tại làm thịt ngươi. Trong mắt xuất hiện một vòng tàn nhẫn. Uchiha Satoshi cương bì phát huy đến cực hạn. Trực tiếp bỏ qua phòng ngự, hóa thành màu đen u quang xuất hiện ở Kimimaro bên người. Chém xuống một kiếm, Kimimaro sớm có đề phòng, trong tay cốt đao giơ lên đón đỡ. Nhưng mà, Uchiha Satoshi tụ lực mà phát một kích vẫn là vượt qua hắn đoán trước. Lôi thần chi nhận trực tiếp đưa hắn cốt đao chia ra làm hai. Dư thế không giảm tiếp tục hướng hắn chặt xuống. Kimimaro con ngươi co rụt lại, khí tức tử vong như thế tới gần, cái gọi là thỏ gấp còn cắn người. Kimimaro gần chết phản công, thì cốt mạch lực lượng phát huy đến lớn nhất, tảo quyết chi vũ, tên vừa ra tới, Yakushi Kabuto đám người nhanh chóng lui về phía sau, mà ở Kimimaro chỗ tại địa phương dưới mặt đất bỗng nhiên mọc ra sắc bén gai xương. Số lượng rất nhiều. Uchiha Satoshi bị bao vây ở bên trong, nhưng hắn công kích không có bởi vì đối phương phản công mà có chút đình trệ. Ở đối phương gai xương xuất hiện trong nháy mắt đã vạch qua thân thể của hắn. Đem chia ra làm hai, diệt thế lôi, lôi điện màu đen từ thân kiếm nơi nở rộ, trực tiếp đem Kimimaro hết thảy cho hủy diệt hầu như không còn. Cùng lúc đó, kia gai xương cũng đến, trực tiếp đâm về phía thân thể của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.